Hương sen thủ kháng, chương 17, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diểu Diểu, anh còn muốn ăn thêm gì không? Chu Kỳ Ngọc hỏi. Thẩm Diểu Thu đang múc một miếng bánh kem ăn. Anh nghe xong thì lắc đầu rồi nuốt miếng bánh ngọt, nhưng lại không ngọt lắm vào miệng. Bánh kem trong đĩa nhỏ tuy không quá ngọt, nhưng lại có vị hơi chua. Thẩm Diểu Thu không hiểu sao ăn xong cảm giác thèm ăn lại tăng lên. Cứ như vậy anh ăn hết miếng bánh. Hôm nay trời nắng đẹp, Chu Kỳ Ngọc liền mang anh ra ngoài chơi, đi dạo một vòng thưởng thức rất nhiều cảnh đẹp. Trên đường đi về nhà, Thẩm Diểu Thu cảm thấy dạo gần đây mình có cảm giác rất thèm ăn. Anh cứ miên man suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên thấy một cặp vợ chồng đang đi tới. Đó là một người phụ nữ tóc vàng đang mang thai, bụng của cô ấy rất to. Người chồng bên cạnh cao lớn ở bên cạnh cẩn thận ôm cô vào lòng. Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Thẩm Diểu Thu không tự chủ được quay lại nhìn hai lần, cho đến khi về đến nhà, trong lòng anh cứ có cảm giác rất kỳ quái. Buổi tối, lúc tắm Thẩm Diểu Thu cởi quần áo mình ra, anh theo bản năng đi đến trước gương, anh ngẩng đầu nhìn chính mình ở đối diện. Trên cơ thể trắng nõn xinh đẹp còn lưu lại vài dấu hôn mờ nhạt, mái tóc dài mềm mại buông xõa trên xương quai xanh, anh không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng lại cảm thấy ngực mình có chút lớn. Đầu V, so với trước kia cũng sưng to hơn đỏ hơn, theo đó là cái bụng hơi lớn. Thẩm Diểu Thu đặt tay lên bụng rồi nhẹ nhàng ấn xuống, bụng không mềm mà ngược lại còn rất cứng, anh ngay lập tức thu tay mình lại. Trong lúc nhất thời, trong đầu anh nhớ tới người phụ nữ mang thai mà anh gặp hôm nay, lúc trước mẹ cũng nói với anh trước đây, lúc mang thai anh, mẹ cũng hay nôn nghén, sau đó còn đặc biệt thích ăn chua. Trong gương, đôi mắt Thẩm Diểu Thu lúc này hoàn toàn không tin mọi chuyện đang xảy ra. Đột nhiên anh chợt hiểu ra tại sao mấy ngày nay Chu Kỳ Ngọc không làm tính với anh. Sau khi Chu Kỳ Ngọc đọc tài liệu ở phòng làm việc xong, khi hắn vào phòng ngủ, Thẩm Diểu Thu đã nằm trên giường. Lúc hắn tắm xong, lau khô tóc sau đó mới mang người ấm áp nằm xuống bên cạnh Thẩm Diểu Thu. Ngay lúc hắn đang muốn xem người bên cạnh đã ngủ hay chưa, thì Thẩm Diểu Thu xoay người lại, đôi mắt anh đỏ hoe lạnh lùng nhìn hắn. Mí mắt Chu Kỳ Ngọc khẽ giật nhẹ một cái, sau đó lập tức ấm áp dịu dàng hỏi. Sao vậy Diểu Diểu, Chu Kỳ Ngọc, giọng nói Thẩm Diểu Thu khàn khàn lạnh lùng nói. Tôi mang thai có phải không? Ngay lập tức Chu Kỳ Ngọc cứng đờ người, hắn nhìn Thẩm Diểu Thu với đôi mắt đang dần nổi lên hơi nước, vội vàng đem người ôm lấy anh ngồi dậy. Hắn không giấu giếm nữa. Diểu Diểu, em không muốn giấu anh. Vậy thì nếu tôi không phát hiện ra, thì có phải cậu chờ tôi sinh rồi mới nói cho tôi biết đúng không? Thẩm Diểu Thu ngắt lời hắn. Chu Kỳ Ngọc nhìn đôi mắt đỏ bừng của người trong lòng, hắn đau lòng chịu không được, sau đó nói. Diểu Diểu, em sợ anh, không muốn con. Hắn nhìn Thẩm Diểu Thu nói. Em rất ích kỷ, em muốn anh cả đời không rời khỏi em muốn có mối quan hệ thân thiết gắn kết sâu sắc với anh hơn, để anh có thể ở bên cạnh em mãi mãi. Diểu Diểu, đừng không cần đứa bé, cũng đừng không cần em, được không? Chu Kỳ Ngọc nhìn Thẩm Diểu Thu với đôi mắt đen sâu thẳm, tất cả tình yêu hắn dành cho anh không hề che giấu một chút nào. Tim Thẩm Diểu Thu đập mạnh như sấm, anh theo bản năng quay mặt đi, sau đó một lúc lâu mới cứng đờ nói. Cậu ôm tôi chặt quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ Ngọc hơi thả lỏng lực tay một chút, nhưng vẫn ôm người trong lòng rất chiếm hữu. Diểu Diểu, đừng không cần em được không? Chu Kỳ Ngọc lặp đi lặp lại nói. Thẩm Diểu Thu không trả lời. Chu Kỳ Ngọc không ngừng nói đi nói lại tựa như không biết mệt. Cuối cùng Thẩm Diểu Thu cũng quay đầu nhìn Chu Kỳ Ngọc với ánh mắt vẫn lạnh lùng. Được rồi, tôi buồn ngủ, anh nói. Chu Kỳ Ngọc giống như đang muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Diểu Thu đã nắm lấy tay hắn đặt lên bụng anh, giọng vẫn không đổi mà nói. Con cũng buồn ngủ rồi. Chu Kỳ Ngọc sửng sốt. Hắn nhìn tay mình rồi lại nhìn Thẩm Diểu Thu. Sắc mặt Thẩm Diểu Thu vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng hai vành tai của anh lại đỏ bừng lên. Chu Kỳ Ngọc nhịn không được mà bật cười, sau đó lại bị Thẩm Diểu Thu trừng mắt nhìn. Thế là hắn lập tức ngậm miệng không cười nữa, rồi trìu mến hôn hôn lên môi Thẩm Diểu Thu, ôm người cùng nằm xuống giường. Diểu Diểu, em vẫn còn muốn nói nữa. Em sẽ mãi mãi yêu anh, Chu Kỳ Ngọc nói. Mặt Thẩm Diểu Thu dựa vào lồng ngực ấm áp của Chu Kỳ Ngọc, anh nghe thấy được nhịp tim của hắn. Một lúc lâu, Chu Kỳ Ngọc cho rằng anh đã ngủ mất rồi thì lại nghe thấy Thẩm Diểu Thu nói. Biết rồi, Thẩm Diểu Thu vừa nói xong thì anh cảm giác được bụng mình đang được một bàn tay to ấm nóng bao phủ bảo vệ. Chu Kỳ Ngọc tựa cằm lên đỉnh đầu anh, sau đó thấp giọng rầu rĩ nói. Vậy anh nói sẽ không cần em đi. Ánh mắt Thẩm Diểu Thu có chút bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn mở miệng nói. Biết rồi, sẽ không cần cậu. 6 năm sau, ngày xuân ở Giang Nam phong cảnh sinh động hữu tình. Giọng nói mềm mại của người dân địa phương trong quán trà rộn rã nhộn nhịp. Cổng nhà của Chu gia mở rộng, cạnh hai bên cửa có hai người hầu đứng, Chu Khánh Vân cùng Lâm Nhạn Nga thì đứng ở giữa, trước mặt họ là một cậu bé khoảng 5 tuổi. Một chiếc ô tô màu đen chạy tới, quản gia có chòm râu dê vừa nhìn thấy liền hưng phấn nói. À, lão gia ngài mau nhìn xem, là nhị gia về tới. Chu Khánh Vân nhìn thấy, sắc mặt y cũng vui vẻ. Y nhìn vợ đứng bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Ô tô dừng lại ở trước cửa, quản gia đi tới đón, cửa xe mở ra, Chu Kỳ Ngọc giống như đã cao hơn lại còn đĩnh đạt, lông mày cũng sắc bén cuốn hút. Sau khi hắn xuống xe, hắn liền đứng sang một bên nhìn vào trong xe, đầu tiên là một bé gái bước xuống xe, sau đó là một người đàn ông bế một đứa bé khoảng 2 tuổi bước ra. Người đàn ông mặc trường bào màu xanh lá cây. Mái tóc dài được quấn bằng một chiếc châm cài tóc bằng gỗ, lông mày đẹp đẽ, trên người toát ra một khí chất lạnh lùng. Anh bế đứa bé rất khéo léo, người vô thức hơi nghiêng về phía Chu Kỳ Ngọc, trong khi đó Chu Kỳ Ngọc cũng thân mật ôm vợ, tay còn lại thì hắn nắm tay con gái. 4 người đi về phía trước, Chu Khánh Vân cũng đi lên phía trước. Kỳ Ngọc, anh, Chu Kỳ Ngọc nói, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Nhạn Nga. Chị dâu. Nói xong hắn xoa đầu Chu Giặc Họa nói, chào đi con, Chu Giặc Họa gật đầu, đôi mắt con bé cực kỳ giống Chu Kỳ Ngọc, bé con nhìn Chu Khánh Vân và Lâm Nhạn Nga, giọng nói non nớt. Chào bác trai, bác gái ạ, Chu Khánh Vân và Lâm Nhạn Nga đều mỉm cười đáp lại. Chu Kỳ Ngọc xoa đầu Chu Giặc Họa, sau đó nhìn về Thẩm Diểu Thu nói, đây là vợ của em Thẩm Diểu Thu, anh, chị dâu, Thẩm Diểu Thu mỉm cười nhẹ. Chu Khánh Vân và Lâm Nhạn Nga gật đầu, trên mặt vẫn cười rất dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Chu Khánh Vân cảm thấy có chút khó xử, nhưng mấy năm qua em trai y cũng đã kể cho y nghe mọi chuyện qua thư. Y biết em trai mình đã làm chuyện gì thì sẽ không có ai ngăn cản được. Hơn nữa, lúc mới biết chuyện, vợ y cũng đã an ủi y rồi. Chu Khánh Vân cúi đầu, tay đặt lên đầu con trai mình, vỗ nhẹ nói. Đây là chú. Thím, Chu Tình mở miệng chào, nhóc con vẫn còn nhỏ trông cũng khá đẹp trai. Giọng nói vừa dứt lời thì một giọng khác lại vang lên. Là bé con Thẩm Diểu Thu đang ôm bắt đầu khóc oa oa, em bé vẫn chưa biết nói, chỉ biết khóc rồi ngọng nghịu nói ê a, sau đó còn quay qua nhìn Chu Tình. Lúc này Chu Khánh Vân đang tính ghẹo bé con thì Lâm Nhạn Nga liền dịu dàng nói. Mọi người đi đường vất vả rồi, không bằng vào nhà trước đi. Cứ như vậy cả nhà cùng nhau vui vẻ náo nhiệt đi vào nhà, chủ yếu là bánh bao nhỏ kia, cả một đường đi chỉ biết luyên thuyên ngọc nghịu phát ra âm thanh đầy mùi sữa thơm. Sau nhiều năm không gặp lại, Chu Kỳ Ngọc và Chu Khánh Vân đã nói chuyện với nhau rất lâu. Thẩm Diểu Thu ngồi, trên đùi anh có một bé mèo đen đang nằm, anh nhẹ nhàng vuốt ve mèo, trên cổ tay anh mang chuỗi hạt ngọc bằng ngọc lục bảo xanh biếc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Ngày xuân tuyết như hoa. Bây giờ thì hoa tựa như tuyết. Gió xuân thổi qua, mọi chuyện đều ổn. Kết thúc chính chuyện, thỏ béo, uhuhu lại xong một bộ chuyện nữa rồi. Chuẩn bị đào hố tiếp thoai. Chúc nhị thiếu gia và Diều Diều mãi hạnh phúc nha. À còn hai ngoại chuyện siêu ngon nữa mọi người đón chờ nha. Khách chương.